Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 378, Chiến Siêbo Thiên Vương 3. Góc truyện audio.com. Đêm đã ngất đi nhưng trên mặt vẫn lộ rõ vẻ hài lòng. Grovyle thu hồi. Lâm Phàm không có tung ra tiếp theo Pokemon mà đứng đó chờ đợi quyết định của Siêbo. Bởi sau một đao của Grovyle, Clawisser của Siêbo hiển nhiên đã chật vật đến không chịu nổi. Gần đầu vị trí giáp xác đã bị chém vỡ. Hiển nhiên tiếp tục cho Clawisser chiến đấu trong tình trạng như vậy. Vì một trận đấu vô thưởng vô phạt như này là điều không quá cần thiết. Bên phần sân bên kia, nhìn Clawisser tình huống, Siêbo cũng chỉ đành thở dài đem nó thu hồi và thả ra Pokemon tiếp theo. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra được vấn đề như Lâm Phàm. Một tiếng ầm vang, kèm theo mặt đất đều bị rung chuyển nhẹ nhẹ như báo hiệu cho mọi người sự xuất hiện của mình. Blastoise của Siêbo gầm vang thể hiện ra uy thế hơn người. Nhìn con này quán quân sơ cấp, LV76, cấp bậc Blastoise, hơn nữa trên đầu đội lấy một chiếc mũ chụp và trên đó có gắn một viên Mega Stone. Lâm Phàm biết chiến đấu hiện tại mới chân chính bắt đầu. Pokemon tung bay và mở ra, đồng thời là sự xuất hiện của Pokemon bên phía Lâm Phàm. Một tiếng thét lên the thé như loài rơi thanh âm vang vọng trên sân đấu. Dù không phải là buổi đêm cũng khiến cho người ta phải rùng mình. Đồng thời mặt sân đấu cũng bị rung chuyển sau một tiếng ầm vang khi chiếc đuôi của S. Gliscor nện xuống mặt sân. Không chút nào chịu thua thiệt đối phương. Nó cũng dùng mạnh nhất tư thái để xuất hiện và thành công thu hút sự chú ý của Siêbo. Lại một con biến dị Pokemon là suy nghĩ đầu tiên của Siêbo về S. Gliscor. Sau một phen đánh giá cẩn thận S. Gliscor, mặc dù có chút giống Gliscor Pokemon nhưng Siêbo cũng không quá chắc chắn. Không cầm giữ được sự hiếu kỳ mà mở miệng hỏi. Trước khi chiến đấu ngươi ít nhất cũng nên cho ta biết. Đối thủ của mình là loại Pokemon nào chứ? Nó là một con Gliscor, nhưng ngươi thấy nó là một con biến dị Gliscor. Có chút tự hào, Lâm Phàm cũng không có gì tốt giấu giếm mà giải đáp Siêbo nghi vấn. Mặc dù rất muốn hỏi Lâm Phàm là như thế nào làm được. Có điều biết chắc chắn đối phương có biết cũng không nói. Cho nên Siêbo đành từ bỏ ý định và bày ra chiến đấu tư thái. Thấy đối phương chuẩn bị xong sau, Lâm Phàm trước tiên cho S. Gliscor phát động công kích. Gliscor bay lên, sử dụng nhưng còn chưa chờ Lâm Phàm nói hết câu. Blastoise của Siêbo đã như đạn pháo bắn lên khỏi mặt đất. Dùng tốc độ cực nhanh bắn về phía S. Gliscor. Sau khi thi triển chiêu Scalbus, vừa đằng không mà lên S. Gliscor đã gặp phải nguy cơ bị đụng bay. Có điều nó phản ứng cũng là cực nhanh. Aerial A chiêu thức phát động. Bạch khí đem S. Gliscor bao phủ. Nó không chút e ngại mà lao về phía trước. Đụng độ với Blastoise. Một tiếng ầm vang. Cả hai đụng độ giữa không trung và đều bị bắn ngược về phía sau. Nhưng kẻ vững vàng hơn là Blastoise. Nó nhẹ nhàng tiếp đất. Sau đó không chờ S. Gliscor ổn định thân hình, lập tức hướng hai khẩu pháo nước trên vai chĩa về phía đối phương. Hydro Pump thi triển, những viên đạn pháo cấu tạo từ nước bắn về phía S. Gliscor. Nhưng S. Gliscor cũng không phải dạng vừa, rất nhanh lấy lại thanh tỉnh nó không lựa chọn né tránh đối phương công kích, mà dùng ra cặp càng lớn của mình, sử dụng ra Nine Slash chiêu thức. Đem những quả cầu nước bắn đến đập nổ, không cho đối phương khoảng trống. Nhận được lệnh sau, Blastoise lập tức sử dụng ra Water Gun, phóng thích hai cột nước lớn, nhắm thẳng S. Gliscor vị trí. Siêbo gặp S. Gliscor không như lúc gặp C. Steelix. Vì không biết nó thuộc tính mà bị bất ngờ sau đó nhận thua thiệt. Đối với S. Gliscor hắn có thể biết rõ đối phương là hệ Ground thuộc tính. Mà ở tình huống chênh lệch một đại cảnh giới về thực lực như hiện tại, thì hệ Water thật sự là khắc tinh của S. Gliscor. Chỉ cần chúng chiêu hệ Water của Blastoise tung ra, S. Gliscor chắc chắn sẽ gục ngã rất nhanh. S. Gliscor là hệ Ground không sai. nhưng hiện tại hệ đắc thuộc tính trong nó mới là chủ đạo. Hơn nữa điều kiện tiên quyết là công kích của Blastoise phải đánh trúng S. Gliscor. Mà muốn làm được một việc này Siebo rất nhanh cảm nhận được. Là không hề dễ, không chờ hai cột nước vây công lại đây. S. Gliscor đã đập tan toàn bộ cầu nước, đồng thời nó còn dư thời gian để ứng đối công kích của đối phương. Hai chiếc càng mở ra miệng rộng, Hyper Beam chiêu thức phát động. S. Gliscor tinh chuẩn bắn ra hai chùm tia sáng, đen tím màu sắc pha trộn, tầng cao nhất của Hyper Beam chiêu thức, đụng độ cùng hai cột nước của Blastoise ở giữa không trung. Đoành đoành xì sư xì hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau phát ra tiếng nổ mạnh. Bọt nước bắn tung tóe trên không, kèm theo là nước bị đun sôi do nhiệt độ nóng bỏng của chùm tia sáng hủy diệt. Cả vùng không trung trên sân lập tức bị bao phủ bởi xương trắng dày đặc. Còn không chờ xương tan, Blastoise đã thu mình lại vào lớp mai rùa, đồng thời hai khẩu pháo nước chĩa xuống đất, phun ra hai cột nước siêu mạnh, đem thân hình to lớn của nó đẩy lên, bay về phía S. Gliscor, không dừng lại phun nước động tác, kết hợp thêm Rapid Spin chiêu thức, Blastoise như một chiếc đĩa bay, phóng ra những tia nước lớn. Càn quét về phía không trung, trong dạng này che khuất tầm nhìn hoàn cảnh, một chiêu này không nghi ngờ là rất dễ đánh trúng S. Gliscor khiến nó khó lòng phòng bị, có điều S. Gliscor vốn dĩ chiến đấu trong hoàn cảnh không cần tầm nhìn đã quen. Đôi tai lớn của nó tập trung nghe ngóng và dễ dàng phát hiện động tĩnh do Blastoise gây ra đang tiến về phía mình. Phát hiện được đối phương vị trí sau, S. Gliscor cũng theo đó mà phóng vào làn xương trắng. Đối phương muốn cho nó một kích, nó chẳng lẽ không muốn làm điều tương tự, để rồi sau một tiếng ầm vang do hai vật nặng va chạm vào nhau. Blastoise như thiên thạch bị đập bay ngược trở ra, cắm thẳng xuống mặt sân đấu, qua một thông đạo xuất hiện trên màn xương trắng, do thân thể của Blastoise bắn ngược tạo thành, Siebo có thể thấy rõ ràng S. Gliscor thân ảnh và cũng thấy được chiếc đuôi to lớn của nó. Bao phủ bởi ánh sáng đen còn chưa tiêu tán, của chiêu hôn Claw, Grau, một tiếng gầm giận dữ phát ra đề tỉnh Siebo. Blastoise tỏa ra khí thế kinh khủng của quán quân sơ cấp đem sương mù thổi tan. Nó là thật sự giận dữ khi bị kẻ yếu hơn mình đập bay. Kỳ thật cũng không trách được Blastoise, có trách chỉ có thể trách S. Gliscor sở hữu sức mạnh thân thể quá mức biến thái, đặc biệt là phần đuôi vị trí, mặc dù không có bất kỳ tổn thương do mai rùa bao bọc từ đầu đến cuối. Nhưng Blastoise lại cảm thấy lòng tự tôn chịu đến trọng kích. Chính vì thế nó muốn cho đối phương nếm đau khổ và muốn nghiền ép đối phương. Blastoise lập tức nhìn về phía Siebo. Siebo Thiên Vương làm sao có thể không hiểu Pokemon của mình ý định. Lập tức kích hoạt viên Keystone đeo trước ngực, Siebo cho Blastoise tiến hóa Mega, ánh sáng liên kết màu vàng bao phủ sân đấu, để rồi dung hợp sức mạnh từ Blastoise Genie sau. Blastoise hoàn thành Mega tiến hóa và tiến vào hình thái Mega của mình. Thân thể trở nên đồ sộ, to lớn hơn, mai rùa bao phủ lan đến cả hai cánh tay vị trí, nơi cất giấu hai khẩu pháo nước cỡ nhỏ. Thay đổi lớn nhất, đó là hai khẩu pháo nước trên lưng giờ đây đã dung hợp lại và trở thành một khẩu đại pháo to lớn vô cùng. Không nói hai lời, vừa tiến vào Mega trạng thái sau, Mega Blastoise lập tức tung ra đại chiêu mà mình sở hữu. Chỉ có được khi tiến vào trạng thái này, Dragon Power, nhưng không phải là Dragon Power đơn giản phiên bản. Mà là cao nhất tầng thứ Dragon Power hai khẩu pháo ẩn giấu ở hai bên tay lập tức được xuất hiện. Kết hợp với khẩu đại pháo trên lưng, cả ba đều chĩa về phía trên không S. Gliscor. Nhìn Blastoise động tác S. Gliscor không hề sợ hãi. Trái lại nó còn cảm thấy có hứng thú. Đồng thời trong đầu nó còn có một chút ý tưởng một chút thất thần của S. Gliscor cũng không có làm cho Mega Blastoise vì thế mà dừng lại thế công. Năng lượng tích xúc, đạn đã lên nòng, ba chùm tia sáng mang theo ba màu sắc khác nhau gồm xanh lam, tím và đỏ bắn ra từ ba khẩu pháo. Ba chùm tia sáng bắn ra sau, mau chóng hội tụ lại cùng một chỗ. Cũng chính lúc này long uy tràn ngập sân đấu. Một con thần long hư ảnh cấu thành từ ba chùm tia sáng xuất hiện trên sân. Phát ra im ắng gào thét, sau đó lao về phía Esclisco chỉ đến khi ba chùm tia sáng hội tụ và long uy tràn ngập sân đấu một khắc này. Esclisco mới bừng tỉnh đối diện tình cảnh trước mắt, nó không kịp nghĩ ngợi mà sử dụng ra mình đại chiêu. Nicet, với hy vọng chống đỡ đối phương công kích, có điều hiện tại không giống như trước kia thi triển Nicet lúc. Esclisco lần này là gia nhập thêm vào nó ý tưởng hiện lên trong đầu vừa xong kia. Bởi chính nó cũng tự biết lấy bình thường Nicet là không có tư cách chống lại đối phương chiêu thức. Mở ra miệng rộng đầy răng nhọn, cùng với hai chiếc càng tương tự cũng chứa đầy răng nanh của mình. Esclisco điên cuồng điều động sức mạnh hệ đác trong thân thể đến mức tận cùng. Tập trung chúng ở miệng và hai chiếc càng lớn. Ngay một khắc sau đó, ba chùm tia sáng có chút hỗn loạn, đặc trưng của Nicet chiêu thức được nó điên cuồng phóng thích ra từ miệng và hai càng của mình. Tinh thần cùng ý chí sức mạnh được Esclisco điên cuồng vận dụng cùng điều động để tập trung ba chùm tia sáng lại và thực hiện ý tưởng trong đầu nó kia. Đồng thời trong đầu nó cũng theo đó mà xuất hiện Yverto bóng mờ. Con Pokemon mạnh nhất mà nó gặp từ trước tới giờ. Đó là thần trong lòng nó vì đó là kẻ đã gián tiếp cho nó có được sức mạnh như bây giờ. Nhận được ý chí điên cuồng kia dẫn dắt, cùng với những gì mà Esclisco mình tưởng sinh ra hô ứng. Dị biến lập tức nảy sinh chỉ thấy ba chùm ánh sáng đen. Kèm đỏ sắc, hỗn loạn, rời rạc mà Esclisco phóng thích kia, bất ngờ dung hợp lại cùng một chỗ và điên cuồng phát triển. Diễn sinh ra một thứ gì đó Esclisco dị biến để Lâm Phàm tập trung chú ý 10 phần và khi hắn thấy được ba chùm tia sáng được Esclisco phóng thích. Dung hợp lại và hình ảnh mới xuất hiện một khắc kia. Hắn lập tức nhận ra hắc quang diễn sinh ra đó là thứ gì? Yverto, không chính xác mà nói là Yverto hư ảnh. Hư ảnh hoàn toàn bằng hắc khí cấu tạo thành và điểm sáng duy nhất đó là cặp mắt đỏ ngầu của bóng đen này. Yverto hư ảnh xuất hiện một khắc này. Tử vong khí tức cũng lập tức tràn ngập sân đấu đối chọi với long uy kéo đến và hai nguồn sức mạnh khổng lồ lập tức đâm sầm vào nhau như kẻ thù. Sống còn, vừa chạm liền nổ nói thì lâu kỳ thật tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt tầm đó và Yverto hư ảnh cũng khí tức được Esclisco vừa mới tạo ra sau liền trực tiếp bị nổ tung che giấu. Do thần long hư ảnh của Dragon Power ập đến đem nó nuốt chửng. Cũng chỉ có Lâm Phàm biết Esclisco biến dị là như nào xảy ra và kiến thức về Yverto thân ảnh cùng lực lượng vẫn còn mới mẻ mới nhận ra một điểm này. Còn người khác cũng chỉ có mơ hồ cảm nhận về tử vong ập đến khí tức kinh khủng mà thôi. Biết rõ ràng tất cả, đó như là chìa khóa mở ra tân đại lục trong đầu hắn và nhờ đó hắn cũng có cái nhìn hoàn toàn mới về Esclisco của mình. Kết quả cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra. Esclisco chiêu thức mặc dù mạnh vô cùng, nhưng so về uy lực, độ thuần thục, thực lực người thi triển, đều thua bởi Blastoise, Dragon Ball sau khi đêm nay xét đại chiêu của Esclisco đánh tan sau. Lập tức thuận thế mà đem nó thân thể nuốt chửng vào trong đó. Đợi ánh sáng chói mắt của Dragon Ball tán đi, Lâm Phàm và Siebo đều thấy được đã mất đi khả năng chiến đấu Esclisco. Nhưng Siebo không vì thế mà cảm thấy vui mừng, bởi hắn rõ ràng mơ hồ cảm nhận được một khắc đó. Esclisco không biết làm cách nào mà tỏa ra thư khí tức khiến cho thiên vương hắn đều cảm thấy run sợ lại một con quái vật nữa tiếp bước con dragon được. Xuất ra từ tay hắn sao? Nhìn Lâm Phàm đang thế Esclisco kiểm soát thương thế. Siebo trong đầu không khỏi hiện lên suy nghĩ như vậy. Trái ngược với Siebo, Lâm Phàm đối với Esclisco biểu hiện là vô cùng vui mừng. Đặc biệt là sau khi kiểm tra Esclisco thân thể sau hắn càng vui mừng phát hiện. nó dường như bị thứ sức mạnh vô tình hấp thu được kia tán đồng. Bởi vì thứ hắc khí đang tràn ra từ trong cơ thể nó kia không còn có thôn phệ năng lượng của S. Gliscor. Trái lại còn nhả ra năng lượng thế S. Gliscor tiến hành trị thương. Nhìn dạng này, biết S. Gliscor thương thế không đáng lo ngại sao? Lâm Phàm lập tức vui vẻ đem nó thu hồi. Đồng thời nhìn về phía Siebo, ánh mắt hắn có chút dạo dực mà lùi về huấn luyện ra vị trí để tiếp tục chiến đấu. Bởi hắn vẫn còn một tiểu gia hỏa còn chưa có ra sân và đang cần chính là dạng này áp lực chiến đấu đâu thấy Lâm Phàm ánh mắt. Siebo không khỏi thở dài không lẽ hắn vẫn còn một con chân chính quái vật nữa chưa ra sân hay sao, cách chương.